Chương 3517, uy tín lâu năm đệ tử ghen ghét. Theo vạn đạo giới đến về sau, phương thần tâm tình, có chút nặng nề. Cùng đạo cung cung chủ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được một chút tân bí, trong đó có liên quan tới huyết kỵ thánh nhân tử vong sự tình. Hắn đã từng hứa hẹn qua, như về sau thực lực cường đại, tất nhiên sẽ là huyết kỵ thánh nhân báo thù. Thế nhưng là, hắn càng phát cảm giác bất lực. Huyết kỵ thánh nhân đã từng nói, cựu nhân của hắn là tinh không kỵ sĩ, mà truyền thuyết này bên trong tinh không kỵ sĩ, tự liền nói cung cung chủ đều có chút kiên kỵ. Hắn nói tới thời điểm, sắc mặt cu nở dê 10 phần ngưng trọng. Hô phương thần hít sâu một hơi, đến tụ nguyên sơn. Báo thù sự tình, tạm thời còn không tại hắn đủ khả năng phạm vi, cho nên không cần nghĩ quá nhiều. Đến thứ 8 động phủ, hắn liền nghĩ tới đạo cung cung chủ nói với hắn nói. Rốt cuộc là ý gì người mang hoàn mỹ huyết mạch, đem gánh vác thiên hạ chức trách? Câu nói này, phương thần rất khó hiểu. Đạo cung cung chủ tại sao lại nói lời như vậy, khi biết mình cùng huyết kỵ thánh nhân quan hệ về sau, tha ý độ đối với ý chính mình, rõ ràng trở nên hữu hảo rất nhiều. Thân vẫn chiến trường, chân chính đại địch, không phải những này cái gọi là các đại tông môn. Phương thần thì thảo. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến rất nhiều. Nhất là ẩn nấp tại ma đế lăng bên trong vị kia tuyệt thế tồn tại, bố cục vạn cổ. Vì cái gì đến cùng là cái gì hắn cu nở dê tồn tại ở thần vận chiến trường sao thế nhưng là vì sao? Liền nói cung cung chủ đều chưa từng nghe nói, có dạng này một vị tuyệt thế tồn tại còn có vị kia Bắc Hải tuyệt địa bên trong vô địch thánh nhân. Hắn thật là vô địch thánh nhân sao chạm thiên luyện kim thuật cường đại. Liền nói cung cung chủ cũng vì đó sợ hai thán phục, hắn thậm chí đang nhìn song kính tượng chiến đấu về. Sau, nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng. Hết thể cho thấy. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, thật không đơn giản. Phía sau đẩy tay, đến cùng muốn làm gì hô phương thần suy nghĩ rất lộn xộn, hắn trùng điệp lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh. Phiến thiên địa này, cuồn cuộn sóng ngầm, vô cùng có khả năng lại một lần nữa xuất hiện diệt thế chi chiến, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có cố gắng tăng lên thực lực của mình, mới là trọng yếu nhất. Cung chủ nói, chờ ta bước vào tứ giai thánh hoàng cảnh về sau, liền để ta tiến về vạn đạo giới tu hành, bây giờ ta kẹt tại tam giai thánh vương trình độ, trong thời gian ngắn rất khó đột phá, chẳng bằng chuyên tâm cảm ngộ bản nguyên. Tân tấn đệ tử khảo hạch chi chiến, để phương thần triệt để thành danh. Rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử đều đang thán phục, phương thần tiềm lực, tuyệt thế vô song. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, loại chuyện này một khi phát sinh, gần như đại biểu cho bên trong gãy mất con đường ở dê tu ha nhờ. Nhưng mà, phương thần chẳng những nghịch thiên mà đi, thành công đoàn tụ bản nguyên chi tinh, hơn nữa còn chấm dứt mạnh lực lượng, đánh bại lâm giã. Nhất là hắn cuối cùng thi triển kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Thậm chí, nghịch thiên minh bên trong có truyền ngôn, phương thần một chiêu kia, đã vượt ra thánh cấp bí pháp phạm chủ, đạt đến trong truyền thuyết chí tôn bí pháp. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Trong nháy mắt, đã qua hơn 10 ngày. Tại trong lúc này, phương thần một mực tại trong động phủ cảm nộ, ngày đó cùng lâm giã một trận chiến, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Bây giờ, thuận lý thành trương đem hốn nguyên kiếm thuật thứ thất kiếm tu thành. Hô trong động phủ, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, không ngừng di động, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, theo trong bàn tay còn lại nổ bắn ra mà ra, đáng sợ kiếm khí, quét sạch thiên địa. Xoẹt làm phương thần vùng ra cuối cùng một kiếm lúc, thiên địa biến sắc, toàn bộ trong động phủ bản nguyên lực lượng, hoàn toàn bị dành thời gian, hội tụ ở vạn trượng trong kiếm quang, hung hăng bổ vào trên mặt đất. Đông đất rung núi chuyển, lực lượng đáng sợ, trên mặt đất lan tràn. Phương thần ngừng luyện tập, túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trên mặt đất xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Tụ nguyên sơn bên trên, có vô địch thánh nhân bày ra trận pháp. Nơi này không gian, 10 phần kiên cố, thánh nhân phía dưới, căn bản không người có thể đem không gian vỡ nát, thậm chí muốn lưu lại vết tích cũng khó khăn. Phương thần lại một kiếm bổ ra một vết nước, đủ để chứng minh lực lượng cường đại. Hôn nguyên kiếm thuật đạt đến một cái điểm tới hạn, phương thần cảm giác tiếp tục tu hành, không có cái gì ý nghĩa quá lớn, cho nên ngừng tu hành. Là thời điểm đi bản nguyên sơn xem một chút đi. 10 vị trí đầu ban thưởng, bản nguyên bí cảnh tu hành. Đệ nhất ban thưởng một viên bản nguyên đan. Bản nguyên đan phương thần trước đó liền đã hấp thu, tu vi QNZ khôi phục được tam giai thánh vương cảnh. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần vừa mới rời đi tụ Nguyên Sơn, liền thấy rất nhiều đệ tử, hội tụ trên quảng trường. Phương Sư Huynh tới. Có người kinh hô, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xoạt trong đám người, tự động nhường ra một lối đi, một người đệ tử, nhanh chân đi tới. Phương Sư Đệ. Hắn đối Phương Thần gật đầu, sau đó tự giới thiệu, ta gọi Từ Huệ, đến từ Vân Lạc Phong. Phương Thần trầm mặc không nói, nhàn nhạt nhìn đối phương. Phương Sư Đệ tại tân tấn đệ tử khảo hạch bên trong biểu hiện, coi là thật để cho người ta cờ hờ ân lờ động, không thẹn thủ tịch đệ tử chi danh. Ở đây, Sư Huynh đại biểu Vân Lạc Phong, chúc mừng ngươi. Đa tạ Sư Huynh. Phương Thần no y không biết Sư Huynh lần này đến đây, có chuyện gì rốt cục, đi vào chính đề lên. Tiêu Phàm Sư Huynh thích kết giao một chút thiên chi tiêu tử, Phương Sư Đệ biểu hiện, đạt được Tiêu Phàm Sư Huynh tán thành, hắn để cho ta tự mình đến mời Phương Sư Đệ. Tiến về Vân Lạc Phong một lần. Tiêu Phàm Phương Thần trong đầu, nhớ tới Lâu Lan Hy đã từng nói nói. Hắn là Lâu Lan Hy người theo đuổi, cũng là Vân Lạc Phong chủ đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực không tệ. Đa tạ sư huynh để mắt ta, bất quá ta có một số việc phải xử lý, chờ ta rảnh rỗi, chắc chắn đến nha bái phòng Tiêu Phàm sư huynh. Phương Thần nguyện chuyển cự tuyệt. Ừ nghe vậy, Từ Huệ nhíu mày, có chút không vui. Phương sư đệ. Tiêu Phàm sư huynh mời ngươi, là cho mặt mũi ngươi, ngươi hẳn là tin tưởng, chính mình cờ ơn lờ làm thế nào. Uy hiếp Từ Huệ thế mà dùng Tiêu Phàm danh nghĩa, đến uy hiếp hắn. Phương Thần trong lòng cười lạnh, quả nhiên cái này Tiêu Phàm tìm chính mình, không có sự tình tốt. Phương Thần không nói. Từ Huệ nói, làm sao Phương sư đệ đoàn tụ bản nguyên tri tình, liền coi chính mình thiên hạ vô song sao vô luận sự tình gì, đều thả một chút, trước đi với ta gặp Tiêu Phàm sư huynh. Từ Huệ dùng mệnh lệnh giọng điệu đối Phương Thần nói chuyện. Trung quanh, càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ. Hừ, Vân Lạc Phong đệ tử lớn lối như thế sao cậy giá lên mặt, khi dễ chúng ta tân tấn đệ tử sao cái này Từ Huệ ta nghe qua, liền là Tiêu Phàm một con chó mà thôi, phách lối cái gì ta nhìn Tiêu Phàm tìm Phương Sư Huynh, cù nở dê không có chuyện gì tốt. Có người mơ hồ biết rõ Tiêu Phàm tìm Phương Thần là vì cái gì. Từ Huệ. Làm gì ép buộc có uy tín lâu năm đệ tử mở miệng. Phương sư đệ đã nói, có chuyện trong lòng, trở về sau có thời gian sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Hừ. Từ Huệ hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Thần, chờ đợi hắn làm quyết định. Nếu là trước đó, Phương Thần có lẽ sẽ để ý tới Từ Huệ. Nhưng là, từ khi cùng đạo cung cung chủ trò chuyện về sau, ý nghĩ của hắn QNZ không giống với lúc trước. Hắn lắc đầu, vòng qua Từ Huệ. Chuẩn bị rời đi. Phương Thần. Rốt cục, Từ Huệ nổi giận. Vanh Từ Huệ đấm ra một quyền, ngăn cản lại Phương Thần đường đi tới trước. Ẩm có uy tín lâu năm đệ tử xuất thủ, hóa giải Từ Huệ quyền mang. Từ Huệ, đừng quá mức. Lặn đi, bớt ở chỗ này khi cùng sự tình lão. Từ Huệ không chút nào cho đối phương mặt mũi, trực tiếp quát lớn. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Làm sao rốt cục lộ ra bộ mặt thật mời ta là giả. Muốn mượn cơ hội giáo huấn ta chỉ sợ mới là mục đích của các ngươi A Phương Thần, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Từ Huệ đã sớm nhìn khó chịu Phương Thần, hắn chuẩn bị mượn cơ hội, giáo huấn thoáng cái sau. Hừ, hôm nay liền để ngươi biết, tân tấn đệ tử chung quy là tân tấn đệ tử, dù là thủ tịch cũng giống vậy. Thoại âm rơi xuống, Từ Huệ xuất thủ. Giống nhất đạo gầm thét chỉ còn, theo Từ Huệ trong miệng truyền ra, hắn quanh thân. Bạo phát ra đáng sợ quang mang, quét sạch thiên địa. Ngay tại Từ Huệ tụ lực chuẩn bị tiến hành một kích chí mạng thời điểm, đột nhiên nhất đạo tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Dừng tay. Hô hô hô Lý trưởng lao tới, sắc mặt hắn xanh xám, ngăn lại Từ Huệ xuất thủ. Vì sao động thủ Lý trưởng lão? Ta phụng Tiêu Phàm sư huynh chi mệnh, đến đây mời Phương sư đệ đi Vân Lạc Phong một lần, nhưng mà Phương sư đệ ỷ vào chính mình tân tấn đệ tử thủ tịch thân phận, chẳng những không đi. Ngược lại mở miệng vũ nhục Tiêu Phàm sư huynh, ta không thể nhịn được nữa mới đối với hắn xuất thủ. Chung quanh đám người, không còn gì để nói. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem Từ Huệ, người lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này trước mặt nhiều người như vậy nói láo. Hắn không cảm thấy mất mặt sao hử Lý trưởng lão nhìn về phía Phương Thần hỏi thăm. Phương Thần nhìn về phía Từ Huệ, đi nói cho Tiêu Phàm, đừng có lại đến trêu chọc ta, bằng không mà nói, ta không để tâm tự mình trèo núi linh giáo. Tất cả giải tán đi. Lý trưởng lao phất tay, phân phát người xem đám người. Từ Huệ QNZ hừ lạnh một tiếng, trở lại Vân Lạc Phong. Ngươi tại tân tấn đệ tử khảo hạch bên trong xuất tấn danh tiếng, đạt được rất nhiều cao tầng tán thành, thậm chí liền nói cung cung chủ đều tự mình tiếp kiến ngươi. Rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử nghe được tiếng gió, cho rằng rất không công bằng, cu nở dê rất ghen ghét ngươi. Lý trưởng lão No Y Tiêu Phàm đối ngươi càng là hận thấu xương, cho rằng ngươi tranh đoạt hắn cơ hội nếu là hắn đạt được gốc kia kim diễm thảo, có lẽ bị đạo cung cung chủ tiếp kiến chính là hắn. Mà lại, ngươi cùng Lâu Lan Hy đi tương đối gần, Tiêu Phàm tự nhiên đưa ngươi xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không riêng gì hắn, uy tín lâu năm đệ tử bên trong rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, ngươi gần nhất điệu thấp một chút. Dù sao, Phương Thần tiến vào nghịch thiên minh thời gian ngắn ngủi, coi như tiềm lực mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cùng rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử tranh phong. Cho nên, Lý trưởng lão căn dặn. Đa tạ Lý trưởng lão. Phương Thần ôm quyền. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đâu? Tìm ta ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào bản nguyên bí cảnh tu hành. Phương Thần gật đầu. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Chỉ chốc lát sau, Lý trưởng lão tiểu mang Phương Thần, đi tới một tòa nguy nga dưới ngọn núi. Ngọn núi này, nhìn từ đằng xa đi, vàng son lộng lẫy, cẩn thận cảm ứng, tràn ngập đáng sợ sắc bén khí tức, kim chi bản nguyên khí tức, 10 phần nồng hậu dày đặc. Đây chính là bản nguyên sơn, ta nghịch thiên minh tổng cộng có 5 tòa bản nguyên sơn, cái này một tòa là kim nguyên sơn. Lý trưởng lão No Y Phương Thần ánh mắt đảo qua hư không, thấy được cái khác bản nguyên sơn. 5 tòa bản nguyên sơn, ở vào 5 cái khác biệt vị trí, hô ứng lẫn nhau. Ngũ hành bản nguyên Phương Thần rất cờ hờ ân lờ động.